One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, tiệc tối. Ngày nay buổi tối tiệc rượu, bầu không khí liền tương đương lúng túng. Reinhardt ngồi tại chủ vị, Hancock cùng Pudding phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải. Hai người tựa như là phân cao thấp đồng dạng, một khắc không ngừng hướng chén của hắn bên trong gắp thức ăn. Reinhardt chưa từng có giống giờ khắc này như thế ưa thích ăn riêng chế. Ren, nếm thử cái này. Ren, cái này ăn thật ngon đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miệng bên trong thân mật kêu tên của mình. Nhưng là Reinhardt chú ý tới, Pudding cùng Hancock trong mắt của hai người căn bản không có thân ảnh của mình. Các nàng chỉ là tại nhìn đối phương, chỉ là tại phân cao thấp. Bất quá chỉ là thức ăn đối với Reinhardt mà nói, cũng căn bản không tính là cái gì. Reinhardt am hiểu đông đảo kỹ năng bên trong có một cái gọi là Seimei Kikan kỹ năng. Chiêu số này có thể làm cho hắn tùy ý điều khiển thân thể của mình. Điều khiển dạ dày trên diện rộng cường hóa tiêu hóa năng lực cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế là Reinhardt bất động thanh sắc gió xoáy tàn vân. Vô luận Hancock cùng Pudding đến cỡ nào nhiệt tình, hắn liền là một bộ ngươi cường mặc cho ngươi cường thanh phong Phật núi thái độ. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Rộng lớn tiệc rượu đại sảnh một bên khác, các cán bộ chỗ trên mặt bàn, Ulysses gia tộc các cán bộ bàn luận xôn xao. Mr. Ba sùng bái nói, vị hôn thê cùng tình nhân cùng chỗ một bàn, thế mà còn có thể như thế hài hòa. Này chỗ nào hài hòa, còn kém vạch mặt trực tiếp động thủ được không? Ngồi ở bên cạnh các nữ sinh liếc mắt, im miệng a. Bartolomeo thấp giọng nói, không cho phép nghị luận giáo phụ đại nhân. Lúc đầu hiện tại cân bằng liền đã tương đương vi diệu. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn ở nơi này nói huyên thuyên. Vạn nhất lại nháo ra chuyện gì đến để giáo phụ đại nhân xử lý như thế nào? Ta cũng là ý tứ này. Mr. Một chậm rãi nói. Ta đã biết. Bartolomeo đều mở miệng. Mr. Ba tự nhiên biết nghe lời phải. Không có cách, mặc dù mọi người đều là Ulysses gia tộc cán bộ, nhưng là cán bộ cùng cán bộ ở giữa tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Bartolomeo sớm tại Đông Hải thời điểm cũng đã là gia tộc cán bộ. Là sớm nhất đi theo Reinhardt nam nhân. Tại trước mắt Ulysses gia tộc, hắn liền là trên thực tế người đứng thứ hai. Vẫn luôn tại hiệp trợ Reinhardt xử lý gia tộc các hạng sự vụ. Bất quá nói đến, Bato đại nhân, Mr. Năm lau lau miệng, quay đầu nhìn một chút đối diện băng hải tặc cu ra đâu. Có lẽ là lần đầu tiên làm khách tha hương, băng hải tặc cu ra các cô nương lộ ra tương đương hưng phấn. Ăn uống linh đình ở giữa tiếng cười không ngừng. Mr. Năm đột nhiên thấp giọng, cười quái dị nói, băng hải tặc cu ra mỹ nhân không ít đâu. Ngươi buổi chiều không phải mang các nàng đi dạo Rainbow sao? Hẳn là không sai biệt lắm đã lẫn vào có chút quen a. Bartolomeo nhíu lông mày. Xem, tiểu tử ngươi là có ý gì? Hắc hắc, Mr. Năm khẽ cười nói. Ai sẽ không muốn một cái bạn gái xinh đẹp đâu? A, dung tục nam nhân. Toàn thân chiếu lấp lánh Cavendish khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn chưa từng có truy cầu nữ sinh kinh lịch. Cho tới bây giờ đều là người khác truy cầu hắn. Bartolomeo có chút kỳ quái nói. Ngươi cùng Mikita không phải tình lữ sao? Mikita, Mr. Năm hợp tác, Miss Valentine tên thật, làm sao lại? Miss Valentine tranh thủ thời gian phủ nhận. Ta cùng Jem chỉ là quan hệ đồng nghiệp a. Lại nói, cá nhân ta rất chán ghét bạo tạc đầu. Hoàn toàn không thể tiếp nhận đâu. Mr. Năm hướng phía Bartolomeo ném một cái bi thương ánh mắt. Dạng này a, Bartolomeo mới chợt hiểu ra. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Mikita, Bon cùng Bora đều là tình lữ đâu. Bon, Mr. Một kéo kéo khóe miệng. Ta đối loại sự tình này không có hứng thú. Nhưng là ta cảm thấy rất hứng thú a. Mr. Năm vội vàng nói. Thế nào, Bato đại nhân, có thể chứ? Bartolomeo nghĩ nghĩ, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Có thể làm sâu sắc gia tộc cùng băng hải tặc Kuza ở giữa liên hệ. Thế là hắn nói, Trên nguyên tắc ta cũng không phản đối loại chuyện này. Bất quá nhớ kỹ xem. Không cho phép ngươi làm ra bất luận cái gì khả năng tổn thương gia tộc cùng băng hải tặc Cu gia. Chuyện tình cảm đến. Ta hiểu được. Mr. Năm tinh thần tỏa sáng. Bato bọn hắn bên này Mr. Năm đã chờ xuất phát đồng thời. Reinhardt bên này. Pudding cùng Hancock cạnh tranh đã dần dần phân ra được thắng bại. Thực lực của hai người kém nhiều lắm. Hancock tốc độ tay so Pudding thực sự nhanh hơn nhiều. Đưa đến kết quả chính là Reinhardt. Hơn phân nửa tinh lực đều hao phí tại ăn hắn đưa tới thức ăn bên trên. Đáng giận. Pudding trong lòng sốt ruột. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới ưu thế của mình ở nơi nào. Manseri. Nhanh hỗ trợ. Mau giúp ta cho Rain đưa thức ăn. Chính chui đầu vào một tòa thức ăn núi bên trong ăn như gió cuốn Manseri công chúa lên tiếng. Sau đó tựa như là thiểm điện đồng dạng không ngừng đem thức ăn đưa đến Reinhardt trước mặt. Reinhardt nhìn thật sâu nàng một chút. Tiểu nhân tộc mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là trên lực lượng mà nói lại vượt qua nhân loại bình thường. Tốc độ càng là nhanh. Thường nhân căn bản là không có cách dùng mắt thường quan sát. Cho nên, Pudding bên này hiệu suất cũng bắt đầu đột ngột tăng. Bất quá còn chưa đủ. Dù cho tăng thêm một cái Manseri cũng y nguyên đền bù không được Hancock cùng các nàng nhóm ở. Giữa thế lực chênh lệch, không cam lòng Pudding cắn răng một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngồi đối diện tại bên người nàng đang tại chậm rãi ăn cái gì nữ bộc nói. Uy, đần nữ bộc, mau tới giúp đỡ ta. Ấy, Ulysses gia tộc nữ bộc trưởng. Hiyori công chúa ngây thơ chớp chớp nàng ngập nước mắt to. Một mặt vô tội nói. Pudding tiểu thư, cái này không tại công việc của ta phạm vi bên trong đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Pudding khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này hỗn đản nữ nhân vẫn là trước sau như một không nể mặt mũi. Hancock lúc này mới chú ý tới Hiyori. Sau đó nàng liền là giật mình. Mặc dù nàng đối với mình mỹ mạo tự tin vô cùng. Nhưng là nữ nhân này mỹ mạo cũng khá kinh người. Nàng theo bản năng hỏi Reinhardt. Ren, nữ nhân này là ai? Hiyori trên mặt xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra lễ phép giả cười. Ngài khỏe chứ? Hancock tiểu thư, tiểu nữ là một tên không có ý nghĩa nữ bộc, như ngươi thấy, một mực bị gia tộc tương lai chủ mẫu khi dễ. Uy, Pudding giận dữ, Hancock hoàn toàn không tin tưởng Hiyori nói tới. Ánh mắt lại lần nữa ngưng trọng lên. Khá lắm, Rain bên người đến cùng còn có bao nhiêu thiếu nữ. Nghĩ như vậy nàng tăng nhanh thêm món ăn tốc độ. Reinhardt y nguyên bình tĩnh ai đến cũng không có cự tuyệt. Đáng đời. Ngồi tại Reinhardt đối diện, nãy giờ không nói gì Yamato nhìn xem Reinhardt một mặt bình tĩnh dáng vẻ có chút buồn cười. Âm thanh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.